trong thời của ngài, lũ nội hoán tùy thế lớn mà không dám làm điều ác gì. Nay đảng phái Dương Lăng lại cổ suý việc giải trừ lệnh cấm, hẳn là có dụng ý khác rồi. Đến lúc đó trưởng quản Ti Thị Bác có thể là ai đây? Trưởng quản việc vận chuyển đường biển lại là ai đây? Trưởng quản thủy quân thì lại là ai nữa đây? Thần sắc nặng nề, Lưu Đại Hạ nói tiếp: chư vị đại nhân thử nghĩ mà xem, đến lúc đó quân đội, tiền bạc, luật pháp đều nằm cả trong tay của Dương Lăng và đám nội hoạn quan kia. Nếu y mà có giá tâm, hay, kết quả sẽ là như thế nào nữa đây? Nghe xong, bất giác mấy người Mã Văn Thăng lại ngắt trong lòng. Vương Ngao khá có hảo cảm với Dương Lăng, học sinh của ông ta là Đường Bá Hổ, gửi thư từ Tô Châu tới hồi Tết cũng từng khen ngợi Dương Lăng rất nhiều. Vương Ngao thực vẫn tin vào cái khả năng nhìn cười của vị đệ nhất tài tử đất Giang Nam ấy. Vì vậy ông ta bèn do dự hỏi: Lưu đại nhân, người này xưa nay luôn khiêm cung hiểu lễ nghĩa, ngoài quãng thời gian gần đây khi tấn tức hơi tùy tiện quá đáng ra, còn thường ngày cũng không có gì là phô trương xa xỉ. Nhìn hành vi của y dường như không có giá tâm gì mới đúng chứ. Dương Thủ Tùy chậm rãi đáp: đường xa mới hay sức ngựa, ngày dài mới biết lòng người. Nhìn thủ đoạn của y hôm nay thực là hành sự độc địa, bụng dạ thâm sâu, há có thể chỉ là một kẻ nịnh thần dốt nát kém cỏi được hay sao? Dương Phương cũng nói: Dương Lăng trưởng quản nội sướng, tiền bạc trong tay thực nhiều không kể xiết, vậy mà với tiền tài địa vị của y hiện giờ lại vẫn ở trong tòa phụ trách của tội thần được hoàng thượng ban tặng cho khi trước kia, ngay đến một ngôi biệt viện cũng chưa từng xây dựng, thứ y được ăn cũng chỉ có bổng lộc của triều đình. Tiết kiệm như thế há chẳng kỳ lạ hay sao? Hơn nữa người này đang ở vào độ tuổi trẻ, ham mê hảo nhoáng, thân là hầu tước, thượng tướng quân, sưởng đốc nội sướng, đốc sát trăm quan, vậy mà trong phủ lại chỉ có một thê hai thiếp, hai thiếp đấy còn là do hoàng thượng ban cho, ngoài ra chẳng có thêm thị thiếp nào khác cả. Một quyền thần trẻ tuổi, tay nắm tài phú và binh mã của thiên hạ, lại không đam mê tiểu sắc, chẳng thích vàng ngọc lụa là, vậy chí hướng của y là cái gì đây? Muốn xây dựng sự nghiệp, lưu danh sử sách, hay là ý ở thiên hạ, lòng tại ghế rồng đây? Hoàng thượng tuổi trẻ bừa bãi, y không những không khuyên can, ngược lại còn thêm phần dung túng. Ta nhìn thế nào cũng không thấy y giống với một bề tôi hết lòng dạ trung thành. Mã Văn Thăng cao mày bảo: những việc này hiện không thể vội bàn đến, quan trọng nhất bây giờ là vấn đề giải trừ lệnh cấm biển. Rất rõ ràng đám người Dương Lăng Lưu Cẩn muốn đàng hoàng giải trừ lệnh cấm, có đó giành lấy quyền lực lớn hơn, rồi từ đấy khống chế triều đình. Hôm nay tuy chúng ta lấy tổ chế ra để nén được bọn chúng, nhưng khó mà đảm bảo sau này bọn chúng sẽ không tích lũy lực lượng mà quay trở lại. Liệu có nên lập tức gửi thư cho các vị đại nhân đã rời kinh, mời bọn họ lập tức trở về kinh thành để cùng bàn đối sách không đấy? Lưu Đại Hạ gật đầu: ta mời các vị đại nhân đến đây chính là để bàn bạc việc này. Xin các vị đại nhân hãy lập tức gửi thư cho những vị đã bị điều khỏi kinh thành, gọi họ mau chóng về kinh. Mã đại nhân có danh vọng rất cao trong triều, lại ở bộ lái, quan viên chính tay ngài đề bạt rất nhiều, nên lập tức liên lạc với bọn họ để cùng dâng tấu, nhất định phải khiến cho hoàng thượng hoàn toàn bỏ đi cái suy nghĩ vô lý này. Còn lão phu... Lưu Đại Hạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt chớp động: lão phu sẽ trông chừng Dương Lăng để xem tên tiểu tử miệng còn hơi sữa đó có thể giở trò gì ở trước mặt lão phu được nữa đây. Lưu Đại Hạ vốn đã kinh rè Dương Lăng từ lâu, chỉ e Dương Lăng giáp tâm bừng bừng, một khi tay nắm binh quyền thì sẽ sinh lòng muốn chiếm đoạt thiên hạ, đến lúc đấy sẽ tạo ra những cuộc giết chóc vô biên. Ông ta ở bộ binh nhiều năm, trong quân có không ít thân binh tỷ tướng của ông ta năm xưa, nay đã trở thành tướng quân một phương. Hoàng thượng muốn điều tổng binh bốn trấn vào kinh, giao cho Dương Lăng thống soái. Lưu Thượng Thư sớm đã có kế sách đối phó, phải gài mấy người của mình vào, đến lúc đấy sẽ gây ra chút chuyện không lớn không nhỏ. Thân là Thượng Thư bộ binh, ông ta có tư cách và cũng có cách cớ để dẫn đầu các tướng dâng sớ, xin hoàng thượng thu lại quân quyền của Dương Lăng. Những dự tính này cho dù là lão hữu nhiều năm cũng không tiện nói rõ, do đó ông ta chỉ nhắc thoáng qua. Vương Ngao cũng phản đối giải trừ lệnh cấm. Trong suy nghĩ của ông ta, giải trừ lệnh cấm thông thường sẽ chỉ tạo cơ hội cho lũ tham quan đục khoét, khiến triều đình trở nên hủ bại, dễ khiến cho các đại tộc giàu có ham mê đồ vật tinh xảo của nước ngoài, từ đấy phát sinh trào lưu xa xỉ. Còn cấm biển căn bản chẳng tạo ra chút tổn thất nào cho Đại Minh, thiên triều thượng quốc thứ gì cũng phong phú, hắn lại cần đưa thêm từ chỗ dị vực phiên bang về ư? Chỉ là thái độ của ông ta lại không hăng hái như các vị lão hữu, nhất là khi thấy dáng vẻ như lâm đại địch của bọn họ đối với một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu, trong lòng ông thực không đồng tình cho lắm. Sau đó ông chỉ thảo luận qua loa